Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 224, không được nhìn ta. Góc truyện audio.com. Chấm, trong bầu hư không mênh mông, phi kiếm khổng lồ rẽ ngang trời. Còn Gia Cát Vũ, Diệp Thành và Bích Du đang ngồi khoanh chân trên đó. Cả chặng đường, Gia Cát Vũ ngồi phía trước ôm một bình hồ lô rượu nhâm nhi trông hết sức phong thái. Bên cạnh là Bích Du chẳng nói một lời nào. Trên khuôn mặt tuyệt sắc kia không để lộ cảm xúc, lúc nào cũng bày ra bộ dạng lạnh lùng khiến người ta chẳng thể lại gần. Diệp Thành cảm thấy mất hứng. Hắn lấy thanh thiên khuyết ra, liên tục lau chùi thanh kiếm giết thời gian. Bích Du, con và huyền linh chi thể từng giao đấu, con nghĩ thế nào về huyết mạch nghịch thiên đó? Cuối cùng, Gia Cát Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó. Nghe vậy, Diệp Thành đang mải miết lau kiếm cũng dòng tai lên nghe. Rất mạnh ạ, Bích Du hít vào một hơi thật sâu và chỉ nói đúng ba từ. Cô ta gần như không hề có sơ hở, có khả năng điều khiển gió, nước và cây, khả năng thần thông. Bích Du nói tiếp sau đó bất giác giơ tay lên. Lần trước khi con giao chiến với cô ta còn không thể đỡ nổi 20 chiêu. Không quá 20 chiêu. Không đợi Gia Cát Vũ lên tiếng, Diệp Thành đã thét lên kinh ngạc. Không phải chứ? Diệp Thành nhìn Bích Du từ đầu tới chân. Cô đường đường là tu sĩ ở cảnh giới chân dương tầng thứ 5 mà không đỡ nổi 20 chiêu sao? Ngươi thì biết cái gì? Nghe Diệp Thành nói vậy, Bích Du lạnh giọng, ngươi căn bản không thể hiểu huyền linh chi thể rốt cục mạnh thế nào. Ngươi cũng không thể hiểu sự đáng sợ của huyết mạch nghịch thiên đó. Bị mắng cho té tát, Diệp Thành bĩu môi. Đã biết cô ta đáng sợ như vậy thì lần này cô tìm cô ta giao chiến làm gì? Không phải rảnh quá rồi chứ? Không liên quan gì đến ngươi. Ta chỉ nói thế thôi. Cô đừng có quá kích động. Hai, Gia Cát Vũ ở phía trước thở dài, lắc đầu bất lực. Có trách thì trách các con sinh không đúng thời. Sinh nhầm lúc huyền linh chi thể xuất hiện thì kết cục định sẵn chỉ có thể làm nền thôi. Bích Du nắm chặt tay. Chỉ có Diệp Thành gãi gãi tai. Con không thích làm nền. Nói không chừng con có thể đánh lại cô ta đấy. Không biết tự lượng sức mình. Bích Du liếc nhìn Diệp Thành. Nói bằng giọng lạnh băng. Ta nói thật. Biết đâu có một ngày huyền linh chi thể bị ốm. Vả lại, tiểu tử, nào lại đây, nhìn thấy ngọn núi kia chưa? Gia Cát Vũ ngắt lời Diệp Thành, một tay đặt lên vai hắn, một tay chỉ về ngọn núi cao chừng 8 trượng ở phía xa. Diệp Thành sững người không hiểu ý, nếu như ngươi có thể đánh bại huyền linh chi thể thì ra đây sẽ nuốt luôn ngọn núi kia vào bụng. Gia Cát Vũ vuốt râu, nói ý tứ, coi như con chưa nói gì. Diệp Thành nhếch miệng, hắn tiếp tục vùi đầu vào việc lau thanh kiếm thiên khuyết. Cả ba người lại chìm vào im lặng, Bích Du nhắm mắt nghỉ ngơi còn Gia Cát Vũ vẫn nhâm nhi rượu. Vù, vù, không biết từ bao giờ, bên cạnh bọn họ vang lên âm thanh khác thường. Diệp Thành đang vùi đầu lau kiếm bất giác ngẩng đầu. Hắn nhìn sang Bích Du ở bên, huyết mạch của cô ta không tầm thường. Nhờ có tiên luân nhãn, Diệp Thành lẩm bẩm như thể nhìn ra được sự khác thường về huyết mạch của Bích Du. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy đóa phù dung hé nở bên trong vùng đan điền của Bích Du. Chẳng trách mà không phục huyền linh chi thể. Diệp Thành xoa cằm, cùng là huyết mạch đặc biệt nên Bích Du cũng có sự cao ngạo của mình. Có điều nói tới huyền linh chi thể, đôi mắt Diệp Thành lại trở nên bất định. Bích Du cũng là người mang theo huyết mạch đặc biệt, tu vi ở cảnh giới chân dương tầng thứ 5 vậy mà không thể đỡ nổi 20 chiêu của Cơ Tuyết Băng. Hắn có lý do tin rằng thực lực của Cơ Tuyết Băng đã đạt tới mức độ đáng sợ. Không được nhìn ta, Bích Du nhắm mắt lạnh giọng lên tiếng như thể cảm nhận được Diệp Thành đang nhìn mình vậy. Hừm, Diệp Thành di chuyển ánh mắt về phía khác. Hắn giật mình. Sự lạnh lùng của Bích Du khiến hắn cảm thấy lạnh toát toàn thân. Ta nghe nói lần này chính Dương Tông có huyết bàn. Phía trước, Gia Cát Vũ vươn vai lên tiếng. Là ý gì ạ? Diệp Thành nhìn Gia Cát Vũ bằng đôi mắt tò mò. Ngươi chưa từng nghe nói à? Trong các đệ tử tham gia trận so tài Tam Tông lần này, người nào giành được giải nhất sẽ được thưởng thêm viên linh đan 5 vân trong phần thưởng. Gia Cát Vũ suýt xa. Linh đan 5 vân, nghe vậy, Diệp Thành không khỏi bất ngờ. Đến cả Bích Du đang nhắm mắt cũng phải mở mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Cuộc so tài của Tam Tông cứ 3 năm diễn ra một lần. Lần lượt do các tông đứng ra làm chủ trì. Các đệ tử giành giải đều sẽ có những phần thưởng tương ứng. Còn phần thưởng này sẽ do bên chủ trì cuộc thi phân phát. Trận so tài năm nay do chính Dương Tông làm chủ trì. Vì vậy lần này các đệ tử giành được thắng lợi ở cuộc so tài đương nhiên sẽ nhận phần thưởng từ chính Dương Tông. Điều khiến Diệp Thành không ngờ tới đó chính là chính Dương Tông lại đưa ra phần thưởng lớn như vậy. Là một luyện đan sư, sao hắn có thể không biết tới linh đan 5 vân có ý nghĩa gì chứ? Từ phúc của Hằng Nhạc Tông từng nói ông ta có thể luyện ra được loại linh đan cấp bậc cao nhất chính là linh đan 4 vân. Còn linh đan 5 vân do ông ta và đan thần cùng hợp tác mới có thể luyện ra được. Hiện giờ chính Dương Tông đem linh đan 5 vân ra làm phần thưởng đương nhiên khiến tất cả mọi người đều phải bất ngờ. Chính Dương Tông quả là hào phóng và kiên quyết. Diệp Thành cũng giống Gia Cát Vũ tấm tắc hết lời. Từ xa, hắn đã nhìn thấy Linh Sơn hiện lên trong tầm mắt với từng tầng mây bồng bềnh bao quanh. Trông quả như chốn bồng lai tiên cảnh. Rời khỏi nơi này 3 tháng rồi. Hôm nay lại quay trở lại. Lặng lẽ quan sát núi non trước mặt. Diệp Thành có cảm giác không chân thực. 3 tháng mặc dù ngắn nhưng đối với hắn mà nói thì lại có cảm giác như cách xa ngàn dặm. Hôm đó hắn bị người ta đuổi đi. Vứt bỏ như vứt thứ rác rưởi. Sự khinh bỉ của sư môn. Cảnh chê bôi của các huynh đệ. Sự lạnh nhạt của người thương giống như cây châm bằng sắt cứ thế đâm cho hắn hàng nghìn vết thương lòng. Cảnh tượng thuở xưa hiện ra ngay trước mắt. Lại lần nữa đặt chân tới nơi này. Trong lòng Diệp Thành chợt cảm thấy phức tạp. Cũng không thể nói là hận nhưng sự oán trách đó là một vết thương không thôi nhói. Ngươi có biểu cảm gì vậy? Sự trầm lặng của Diệp Thành khiến Gia Cát Vũ ở bên cảm thấy khác thường. Không có gì ạ, cách chương.